Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đánh cược hết thảy. Ta tại sao phải giúp ngươi? Cho một lý do trước. Đai Ly dĩ nhiên không phải loại kia gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người. Phải nói ở cái thế giới này, có rất ít hảo tâm như vậy người. Tất cả mọi người tại hiện thực bức bách dưới, biến thành hết thảy lấy tự thân lợi ích làm ưu tiên. Dù sao đây không phải cái hòa bình thế giới, truy cầu giữa người và người hài hòa hỗ trợ. Không có cái này điều kiện tiên quyết. Nam tử nghe được Đai Ly lời nói, biến thành phi thường kích động, tựa như là coi hắn là làm cây cỏ cứu mạng, nhìn chằm chằm hắn, muốn cho hắn đáp ứng thỉnh cầu của mình. Van cầu ngươi, ta chỉ có thể hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Người này kỳ thật cùng cái kia Tôn gia thiếu gia có chút quan hệ. Hắn là cái việc ác bất tận bại hoại, chuyên môn đặt bẫy, lừa gạt người khác học phần. Ta chính là bởi vậy mắc lừa. Hiện tại liền cho muội muội mua dược tề tiền cũng bị mất. Van cầu ngươi giúp chúng ta một tay đi. Nghe được nam tử, Đai Ly đối với hắn bên trong hai điểm có hứng thú. Một là người này cùng Tôn Minh quan hệ, một cái khác là hắn muốn cho muội muội mua thuốc chuyện này. Người lý do mặc dù rất không có sức thuyết phục, nhưng là thành công đưa tới ta một chút hứng thú. Nói rõ chi tiết nói nhìn, vừa vặn gần nhất ta có chút nhàm chán, nếu như có thể đánh động ta, không ngại giúp ngươi một chút. Quyết định của hắn để nam tử vô cùng cảm kích. Đằng sau mấy người liền ước định, chương trình học kết thúc sau tại ngoài học viện tiệm cơm nói chuyện. Ăn nhà này tiệm cơm đồ ăn, Đai Ly hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Nhà này đồ ăn mặc dù không tệ, nhưng cùng Emilia tay nghề kém xa. Quả nhiên vẫn là nhà chúng ta Emilia lợi hại. Thông thường khen ngợi, mặc dù Emilia đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là nghe không ngán. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiếp nhận hắn nịnh nọt. Đối với Đai Ly lời nói, tên là Trang Mục Nam Tử, lựa chọn ngậm miệng không nói. Điểm ấy nhãn lực nếu như đều không có, người ta nào có tâm tình quản hắn nhàn sự. Đằng sau theo Trang Mục kể ra, mấy người hiểu rõ tình huống cụ thể. Nguyên lai tại năm thứ tư, có một cái gọi là Tôn Quân Nam Tử. Người này chỉ là Tôn gia một cái tay chân, giống như những đại gia tộc kia, đều sẽ thu lưu một ít thiên phú không tồi niên kỷ tuổi nhỏ cô nhi. Sau đó bồi dưỡng thành cung cấp thiếu gia tiểu thư sai phái dưới tay. Cái này Tôn Quân chính là Tôn Minh dưới tay một trong, thiên phú ưu tú hắn, thậm chí so Tôn Minh cái này chút xuống gia tộc tài nguyên thiếu gia. Còn muốn trước tấn thăng làm khống hồn giả, nhưng điểm ấy cũng làm cho Tôn Minh phi thường không thích. Sau đó đủ loại làm khó dễ với hắn. Bất quá tiểu tử này cũng là có tâm kế nhân vật. Nhìn thấy từ Tôn Minh chỗ này lấy không được tu luyện tài nguyên, liền mượn Tôn gia người thân phận, lung lạc một chút thủ hạ. Đằng sau bắt đầu sử dụng thấp hèn thủ đoạn, từ đồng học trong tay cướp đoạt tài nguyên, cung cấp tự mình tu luyện. Mà Trang Mục người này, thiên phú tại người bình thường bên trong cũng coi là không sai. Năm gần 16, liền đạt đến khống hồn giả cấp độ, nhưng mà này còn là xuất sinh nghèo khó gia đình, không có cái gì tài nguyên tình huống dưới có thành tựu như thế. Đặt ở nhà ai đều sẽ bị xem như bảo đồng dạng cung cấp. Nhưng là may mắn sẽ không đều là chiếu cố đến một gia đình bên trên. Trang Mục có cái muội muội gọi là Trang Nhan, nàng từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, lúc vừa ra đời, y sư thậm chí kết luận nàng sống không quá một tuổi. Bất quá bọn hắn cha mẹ không nỡ nữ nhi cứ như vậy chết đi, thế là bắt đầu ở tiệm thuốc mua cường hóa thể chất dược thủy, trường kỳ cho nàng phục dụng, một mực để nàng chống đến hiện tại. Bất quá loại dược thủy này người bình thường nhà có thể không chịu đựng nổi. Tại Trang Mục 9 tuổi lúc, liền cơ hồ hao hết trong nhà tích xúc, dù cho cha mẹ lại thế nào liều mạng kiếm tiền, cũng duy trì không ở kia dạng tiêu hao. Nếu như không phải khi đó đã có biểu hiện xuất sắc trang mục, có thể từ trong trường học dùng học phần đổi lấy tiền tài mua sắm loại dược thủy này, cái kia muội muội của nàng e sợ sớm đã chết đi. Cứ như vậy miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì đến bây giờ. Thế nhưng là từng bước sinh ra khiêng dược tính, khiến cho nàng đối với dược vật nhu cầu lượng càng lúc càng lớn. Đổi không dậy nổi đẳng cấp cao dược thủy, trang mục chỉ có thể càng thêm lớn đại lượng mua sắm loại này dược thủy. Nhưng là học phần nhưng dần dần cùng không lên, vô kế khả thi trang mục. Thế là hướng các bạn học xin giúp đỡ. Nhưng là học phần loại vật này đều là mỗi người trưởng thành vốn liếng, ai nguyện ý tùy tiện cho người khác mượn, hơn nữa cũng không biết hắn có thể hay không trả lại. Tình huống như vậy cũng không lâu lắm lại giải quyết, nguyên lai là một cái bình thường không có gì gặp nhau người. Đột nhiên đi vào trước mặt hắn, nói là có lấy tới học phần con đường, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trang mục, không có suy nghĩ nhiều, coi là đối phương chỉ là thật lòng muốn giúp hắn, liền cùng hắn cùng đi đến giác đấu trường. Cái này cái gọi là đường đi bất quá là một cái âm mưu. Nói là lợi dụng giác đấu trường quy tắc lỗ thủng đến soát điểm. Nhưng là người ta thật có hảo tâm như vậy sao? Giác đấu trường đối với mỗi một trận tỉ thí đều sẽ có ban thưởng biện pháp, lấy tư cổ vũ, phía chính phủ xuất ra mỗi trận tỉ thí tiền đặt cược tổng số lượng 1/4, tăng thêm tiến vào trong làm tặng thưởng, bên thắng có thể thu hoạch được song phương làm tiền đặt cược học phần đồng thời, còn có thể cầm tới giác đấu trường ra bộ phận này ban thưởng. Loại này soát điểm chính là để một phương cố ý đầu hàng, khiến cho một phương khác phương cầm tới ban thưởng, sau đó tiến hành chia đều. Dạng này giao đấu hình thức, trên lý luận có thể nhanh chóng đại lượng phục chế. Bất quá trường học cũng không phải đồ đần, nếu như loại sự tình này làm nhiều rồi, cũng biết bị điều tra ra, tiến hành xử phạt, cho nên Tôn Quân bọn hắn ngay từ đầu không có ý định nhiều soát, chỉ là vì lừa gạt người bị hại làm tiền đặt cược tích phân. Mấy lần trước nếm đến ngon ngọt trang mục, kích động đến quên hết tất cả, sau đó tại người dẫn đường giật dây dưới, đem chính mình tất cả thứ đáng giá toàn bộ thế chấp, đổi lấy đại lượng tích phân, cầm những thứ này tích phân làm tiền đặt cược, muốn duy nhất một lần kiếm lấy thưởng lớn. Kết quả rõ ràng, đối phương trực tiếp phái ra một kẻ mạnh, vài phút đem trang mục đánh bại, cầm đi hắn tất cả tài sản, mất đi tất cả tích phân cùng tài vật. Trang mục nghèo rớt mồng tơi, liền cho muội muội mua thuốc tiền cũng không có, tuyệt vọng hắn muốn hướng người bên cạnh lần nữa xin giúp đỡ, thế nhưng là không người nào để ý đồ ngốc này rơi vào đường cùng. Hắn nghĩ tới Đai Ly người niên đệ này, nếu để cho hắn xuất thủ, có lẽ có thể đem Tôn Quân người đánh bại, cầm lại chính mình hết thảy. Nói tới chỗ này, Đai Ly đã hiểu hắn ý tứ, chính mình thân thăng năm thứ ba việc này cũng không có khắp nơi tuyên truyền, không nói cấp thấp bộ người, khối trung đẳng cần phải cơ hồ không ai biết. Nếu như mình tham dự Tôn Quân bọn hắn đánh cược, bọn hắn nhất định sẽ không trọng thị cùng mình chênh lệch hai cấp bậc Đai Ly. Sau đó dùng đại lượng học phần làm tiền đặt cược, có thể duy nhất một lần đoạt lại hết thảy. Đai Ly thực lực cùng danh khí còn không có để khối trung đẳng người cũng phi thường trọng thị tình trạng, rất nhiều khối trung đẳng người đều không chú ý cấp thấp bộ khảo hạch thi đấu, dù sao hàng năm đều có tổng quán quân, cũng chẳng có gì ghê gớm. Không sai ý nghĩ, lợi dụng đối phương khinh thị, ngược lại đoạt tiền tài của bọn họ, không chỉ có thể cho bọn hắn một trầu giáo huấn, còn có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Gặp Đai Ly nói như thế, Trang Mục biết hắn là muốn viện trợ chính mình, kích động luôn miệng nói tạ ơn, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, Đằng sau ước định cẩn thận thời gian, liền cùng Đai Ly phân biệt. Nhanh đi an bài chàng tỷ đấu này. Làm như vậy được không? Ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Emilia đối với cái này rất là lo lắng. Nàng có thể nhìn ra, Đai Ly muốn chơi đem lớn. Trong khoảng thời gian này kiếm lấy học phần, ngoại trừ lúc bắt đầu thiếu tiền, đổi điểm kim tệ bên ngoài, cái khác cũng không có động quá. Tăng thêm tranh tài đạt được 3 cái quán quân 30.000 phân. Hiện đã có 4 vạn nhiều. Nếu như trực tiếp cược 4 vạn, như vậy kết thúc có thể cầm tới 80.000 tiền đặt cược thêm 2 vạn ban thưởng. Chung 100.000 khoản tiền lớn. Theo 1 giờ 10 chuyển đổi thành kim tệ lời nói, khoảng chừng 1 triệu kim tệ. Theo kịp Đai Ly kiếm một món hời về sau, hiện hữu tài sản chừng phân nửa kim tệ. Đây là một vụ làm ăn lớn, để hắn vô cùng tâm động. Mặc dù bây giờ không thiếu tiền, nhưng về sau không chừng phải có đại lượng tiêu tiền thời điểm. Lúc này có như thế một cơ hội bày ở trước mặt, đối với người nào đều vô cùng có sức hấp dẫn. Cái này nhưng so sánh Lidru giới thiệu những cái kia đến tiền thủ đoạn, lợi hại gấp 100.000 lần. Làm tốt được mất dự định hắn, lúc này mới quyết định viện trợ đối phương. Nếu không liền xem như nhàm chán, cũng sẽ không hảo tâm đi nhúng tay cái này chuyện phiền toái. Hắn cũng là vô lợi không dậy sớm người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.